Chương 2074, Cửu Dương Võ Đế. Nhất phương thánh địa thần kỳ, theo kiếm đạo môn phát triển lớn mạnh, đã là hiện ra, tại cái này kiếm nguyên giới bên trong, kiếm đạo môn đệ tử tu hành, đều là muốn so lên bên ngoài phải nhanh hơn mấy chục lần. Bằng vào cái này kiếm nguyên giới cái này nhất phương thánh địa, kiếm đạo môn cơ hồ có thể bồi dưỡng được vô số cường giả, có thể nói cái này nhất phương thánh giá trị, căn bản là không có cách tính toán. Nếu là kiếm đạo môn từ Bắc vực rút lui, vậy cái này nhất phương thánh địa, vậy nhất định phải từ bỏ, vì cái này kiếm nguyên giới, kiếm đạo môn đám người, cũng không nguyện ý từ bỏ. Thí kiếm quân, cái này năm đại tông môn tình huống, ngươi nhưng đánh tra rõ ràng. Lạc Hà đột nhiên nhìn về phía thí kiếm quân, mở miệng nói. Ân. Thí kiếm quân nhẹ gật đầu, ngữ khí có chút nặng nề nói ra. Cái này năm đại tông môn, cơ hồ đều là nhất phương tinh vực bá chủ. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tại cái này năm đại tông môn bên trong, đều có thiên nhân cảnh lão tổ. Năm đại tông môn, đều tồn tại thiên nhân cảnh lão tổ. Nghe được thí kiếm quân lời nói, đại điện bên trong không ít người, đều là sắc mặt đột nhiên biến hóa. Năm đại tông môn bên trong, đều cất ở đây thiên nhân cảnh lão tổ, đó chính là đại biểu cho, hiện tại cái này năm đại tông môn nhất phương, thế nhưng là có ít nhất 5 vị thiên nhân cảnh cường giả. Hiện tại kiếm đạo môn bên trong, ngoại trừ Cuồng Long Đế xem như một vị chân chính thiên nhân cảnh cường giả, cái kia Thái Sơ kiếm kiếm linh, Phiền Lão, cũng coi là một vị có thể ngăn cản thiên nhân cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, còn thừa lại tiểu cửu, có thể cùng thiên nhân cảnh cường giả một trận chiến. Thế nhưng là cái này tính toán đâu ra đấy, kiếm đạo môn bên trong, có được thiên nhân cảnh thực lực nhân vật, cũng chỉ có 3 vị, mà năm đại tông môn nhất phương, ít nhất thế nhưng là liền có 5 vị thiên nhân cảnh cường giả. Loại thực lực này chênh lệch to lớn, để mọi người tại đây trong lòng, đều là có chút không rét mà run. Năm vị thiên nhân cảnh cường giả. Yến Hoàng, Viêm Hàm Thế, Thanh Ngộng bọn người, ánh mắt đều là vô cùng ngưng trọng, bọn họ đều là nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong nhân vật. Cho dù là tại hiện tại cửu vực, đều tính là cường giả, khoảng cách thiên nhân cảnh, đều chỉ có cách xa một bước. Nhưng chính là bởi vì bọn họ bước vào nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong, vô cùng tiếp cận thiên nhân cảnh, mới hiểu thiên nhân cảnh cường giả chân chính kinh khủng. Nếu như không có kinh thiên kỳ ngộ, hoặc là siêu cấp yêu nghiệt bình thường thiên tài, 10 vị nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong võ giả yêu thần cộng lại, cũng không bằng một vị chân chính thiên nhân cảnh cường giả. Cái này cách xa một bước chênh lệch, lại là tựa như hừng câu, không cách nào vượt qua. Năm đại tông môn nhất phương, chí ít nhiều 2 vị thiên nhân cảnh cường giả, 2 vị này thiên nhân cảnh cường giả. Đối kiếm đạo môn tới nói, đều là vô cùng chí mạng, kiếm đạo môn các đệ tử cộng lại, đều chưa hẳn là 2 vị này thiên nhân cảnh cường giả đối thủ. Huống chi cái này năm đại tông môn, càng là môn hạ đệ tử vô số. Vô số ánh mắt, đều nhìn về đại điện chỗ sâu nhất, cái kia vương tọa phía trên bóng dáng. Cái này vương tọa phía trên bóng dáng, mới thật sự là có thể quyết định kiếm đạo môn vận mệnh người. Kiếm đạo môn sẽ không buông tha cho Bắc vực. Đột nhiên một đạo thanh thúy thanh âm lạnh như băng vang lên, cái này chủ nhân thanh âm chính là Hàn Nguyệt Ly. Sở Phong Miên không tại, Hàn Nguyệt Ly chính là kiếm đạo môn tổng quản hết thảy môn chủ, nàng lời nói chính là đại biểu cái này kiếm đạo môn quyết định. Tốt huyết chiến đến cùng cái kia năm đại tông môn, mong muốn đoạt kiếm đạo môn, vậy nhất định phải để bọn họ trả giá đắt. Hàn Nguyệt Ly mở miệng, chính là đại biểu cái này toàn bộ kiếm đạo môn quyết định. Đại điện bên trong đám người đều là cùng kêu lên nói ra. Âm ầm đột nhiên, toàn bộ kiếm nguyên giới đều là một trận chấn động, đại điện đều là tại lay động. Trong đại điện này, ở đây kiếm đạo môn cường giả đều là biến sắc, từng đạo đột quang cấp tốc hướng về bên ngoài bay đi, ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời. Chỉ gặp trên bầu trời một vết nứt đột nhiên xuất hiện, cái này kiếm nguyên giới trên bầu trời phảng phất là bị người lấy một cỗ cự lực cho vỡ ra tới một vết nứt. Tại cái này một vết nước bên trong, một cỗ linh lực, đột nhiên từ trong đó bay ra, cái này một cỗ linh lực, dần dần biến thành một đạo nhân hình, liền lập trên bầu trời, nhìn xem phía dưới kiếm đạo môn đám người. Nhìn thấy cái này một bóng người, ở đây thiên nhân cảnh cường giả, đều là sắc mặt cực kỳ khó xử. Đạo này bóng dáng, chính là năm đại tông môn một trong, Cửu Dương Tông lão tổ, Cửu Dương Võ Đế một vị chân chính thiên nhân cảnh cường giả. Trước mắt cái này Cửu Dương Võ Đế, mặc dù chỉ là một cỗ linh lực hóa thành hóa thân, thế nhưng là trên người hắn phát ra khí tức, vẫn là để phía dưới không ít kiếm đạo môn đệ tử, như Lâm Đại Địch, toàn thân run rẩy bắt đầu. Một vị thiên nhân cảnh cường giả, cho dù là một cỗ linh lực hóa thành hóa thân, thực lực đều muốn so với nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong võ giả yêu thần, còn muốn cường hoành hơn. A kiếm đạo môn người, đều ở nơi này vậy tỉnh bản đế, từng cái đi tìm. Cựu Dương võ đế ánh mắt, liếc nhìn lần này phương, nhìn xem phía dưới trong đám người, chỉ có Cuồng Long đế một vị thiên nhân cảnh cường giả, hắn trong ánh mắt lộ ra mấy điểm khinh miệt nói. Cựu Dương võ đế, ngươi tự tiện xông vào kiếm đạo môn, đến cùng là muốn làm cái gì? Hàn Nguyệt Ly nhìn lên bầu trời phía trên Cựu Dương võ đế, sắc mặt băng lãnh mở miệng nói. Làm cái gì? Bản đế chỉ là hảo tâm, đến đem cho các ngươi kiếm đạo môn một cái lời khuyên thôi, cuối cùng lại cho các ngươi ba ngày. Kiếm đạo môn, lan ra bắc vực. Cửu Dương võ đế bật cười một tiếng đường. Nếu là còn chấp mê bất ngộ, sau ba ngày, kiếm đạo môn đem không tồn tại nữa. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía dưới đám người, cái này trong ánh mắt, như là đang nhìn hướng từng cái người chết. Cửu Dương võ đế, ngươi thật lấn kiếm đạo môn không người sao? Nhìn xem Cửu Dương võ đế lớn lối như thế thái độ, Cuồng Long đế đều là không khỏi lạnh hừ một tiếng đường. Còn dám làm càn, hôm nay ngươi đạo này hóa thân, liền lưu lại đi. Cuồng Long đế cùng Cửu Dương võ đế, đồng dạng là thiên nhân cảnh cường giả, bất qua trước mắt cái này Cửu Dương võ đế, chỉ là chân chính Cửu Dương võ đế một cỗ linh lực ngưng tụ hóa thân, mặc dù thiên nhân cảnh một đạo hóa thân, thực lực đồng dạng mạnh mẽ, nhưng cùng chân chính thiên nhân cảnh cường giả, còn vô pháp so sánh. Nếu là Cuồng Long đế nguyện ý xuất thủ, lưu lại đạo này hóa thân, cũng không phải việc khó. Cuồng Long đế bản đế cũng không minh bạch, ngươi vì sao muốn chuyến này vu nở dê nửa cờ đu cờ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi, có thể bảo vệ được cái này? Kiếm đạo môn nghe Cuồng Long đế lời nói, Cửu Dương võ đế cười lạnh một tiếng, mảy may xem thường nói ra. Nếu là ta Cửu Dương một người, xác thực khó đối phó ngươi, bất quá lần này, chúng ta năm đại tông môn liên thủ, dám cùng năm đại tông môn liên thủ chống lại, đừng nói là ngươi Cuồng Long đế một người, toàn bộ Thương Long tông cộng lại, đều bất quá là phù du lay cây, không biết lượng sức thôi. Đối với Cuồng Long đế thân phận lai lịch, Cửu Dương võ đế cũng vô cùng rõ ràng, hắn cũng biết Thương Long tông chỉ có Cuồng Long đế dạng này một vị thiên nhân cảnh cường giả, trong lòng tự nhiên không sợ Cuồng Long đế. Đương nhiên, bản đế lần này đã đến, không chỉ là muốn thông chi các ngươi chuyện này, vẫn là đến tiễn ngươi nhóm một con đường khác. Đột nhiên Cửu Dương võ đế, lời nói xoay chuyển nói ra. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.